Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lùng của người đàn ông thành công không có cách nào tự thoát khỏi. Thấy anh để tâm tới một người phụ nữ như vậy, điều này vượt qua đối với lời đồn đại trên tạp chí, nhận xét trầm rộ về lễ đính hôn trước đó không lâu. Rốt cuộc, bọn họ thấy một mặt chân thực của tầm giám đốc lãnh cốc của bọn họ, rất nhiều lời đồn tự sụp đổ. Ở cuối hành lang này có một phòng nghỉ, còn biết Đường tiểu thư có bên trong hay không? Có một người nhớ tới căn phòng nghỉ ít người đến này. Doãn Trạch Vũ không nói hai lời bước đi về phía căn phòng nghỉ đó. Đến cửa, anh dùng lực gõ vài cái. Nghe được Đường Gia Nghê đáp lời, liền bảo cô tránh ra một chút. Sốt ruột, anh cũng không tìm thấy chìa khóa, liền một cước đánh văng cánh cửa. Gia Nghê, anh không quan tâm đến đám người đang đuổi vây xem. Ôm hình dáng khiến lòng anh nóng như là lờ đốt trước mặt mọi người vào lòng. Đúng là đồ ngốc, làm anh lo lắng suýt chân chết. Anh không chút nào che giấu cảm xúc của mình. Em đã gọi rất lâu, nhưng không có ai đáp lại. Cho nên lặng lặng ở chỗ này chờ. Bởi vì em biết, anh nhất định sẽ đến tìm em mà. Cô ngẩng đầu lên, vẻ mặt ủy khuất, rồi sau đó vẻ mặt kinh ngạc nhìn về đám người, cũng đang ở phía sau kinh ngạc nhìn anh. Ở trên mặt cô nổi lên một vết hồng. Tổng giám đốc vì cô, mà suýt chút nữa hỏa đi tòa lầu này đó. Một nhân viên quản lý ở bên cạnh nhẹ giọng nói. Tôi được rồi. Mọi người trở về làm việc đi. Doãn Trạch Vũ giơ tán đám người, rồi sau đó quay người lại ôm chặt lấy Đường Gia Nghê, nhìn về phía trần nhà thở ra một hơi thật dài. Nếu như đánh mất cô, anh thực sự không biết phải làm thế nào cho phải. Ở trong cuộc đời 31 tuổi của anh, rốt cuộc xuất hiện một người anh có thể thành tâm sẵn lòng bảo vệ, coi cô như là mạng của mình. Doãn Trạch Vũ ôm cô đi đến nhà ăn của công ty, sau khi kéo ra một cái ghế cho cô ngồi xuống thì ngồi ở trước mặt cô. Lần đầu tiên anh cảm giác cuộc sống là ấm áp như vậy, có thể ngồi ở bên cạnh người mình yêu, chọn tất cả những thức ăn mà cô yêu thích nhất. Nhìn bộ dáng chán ăn của cô, Doãn Trạch Vũ gần như là muốn động thủ đem thức ăn ngon này để ở bên trong miệng cô. Anh biết mình sẽ làm hư cô, nhưng ngay cả thân bất do kỳ cũng là muốn đối tốt với cô mà cưng chiều cô một chút. Trạch Vũ à, trễ như vậy sao anh mới đi tìm em chứ? Mặc dù một chút Đường Gia Nghê cũng không thèm để ý bị nhốt, nhưng mà trễ như vậy anh mới đến giải cứu cô, làm cho cô cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Thật là xin lỗi, bởi vì anh quá tập trung vào công việc, cho nên em sẽ không trách anh chứ. Không biết bắt đầu từ lúc nào, anh bắt đầu để ý đến ấn tượng của mình trong lòng của cô. Anh đối tốt với cô, không hề trơ trò xấu với cô, ngay cả trò đùa quái đản anh cũng không cho phép. Lại càng không muốn đề cập đến những người phụ nữ anh đã qua lại lúc nóng, lúc cần xa kia. Bởi vì bất cứ một ánh mắt thất vọng, bất cứ một sự kinh sợ run rẩy, bất kỳ một tâm tình bi thương của cô đều sẽ làm chấn động nội tâm của anh, khiến cho tim anh cùng một lúc mà thất vọng theo, cùng sợ hãi, cùng đau lòng theo. Cưng chiều cùng che chở, đối với một người khác như vậy là chưa từng có trải qua trong cuộc đời anh. Anh rất khẳng định, cô tỏa sáng như một tia nắng mặt trời, đi vào cuộc sống nội tâm u ám của anh. Trái tim của anh, cố hấp thu dần dần phần ấm áp này, cũng nương tựa vào trên phần ấm áp này. Nếu như nói đó là một liều thuốc độc tinh thần, không bằng nói thuốc này hay cứu chữa lạnh lùng của anh, để cho anh hiểu được ngoại trừ lợi ích và quyền lực, trên thế giới này có một loại thuần khiết và hạnh phúc, là tất cả tiền bạc cũng không mua được. Đó là sự ấm áp, chỉ có con người mới có thể mang lại hạnh phúc, thuộc về một món quà vô tư nhất trong cuộc sống. Trong sinh mệnh anh trải qua những người đó, chưa bao giờ từng làm cho anh vui tai vui mắt như vậy. Anh đúng thật là ngốc quá mà. Làm sao em có thể trách anh được cơ chứ? Đừng ra nghe cười híp mắt, hai bên cánh mũi nhăn nhăn để lộ ra hàm răng trắng sáng, còn vân ra một tay mà bóp chóp mũi của anh. Động tác thân thiết như vậy, đừng nhìn sẽ rơi vào trong mắt lãnh đạo công ty ở xung quanh. Chẳng qua ở trước mặt của cô, Doãn Trạch Vũ không muốn duy trì hình ảnh lãnh ngạo ấy nữa. Gia Nghê à, tuần sau anh phải bay một chuyến đến New York, em có muốn xin nghỉ phép theo anh không? Anh giọng điệu bàn bạc, ngay cả cường thế của thời gian cũng đã thu hồi, bởi vì tôn trọng cách nghĩ cùng ý kiến của cô đã vô tình trở thành một phần hiểu biết của anh. Có lẽ em trở lại bệnh viện đi làm thì tốt hơn. Cô ngậm cái ống hút nước trái cây, thức ăn ngon đầy bàn, cô đều đã nếm mấy lần, vẻ mặt hài lòng. Tại sao lại không muốn đi với anh chứ? Doãn Trạch Vũ bắt lấy cổ tay mềm mại của cô, suy nghĩ đến một mình cô ở lại, cảm giác trống vắng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net